Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1249, Chu Diệt Đạo Tâm. Khóc chuyện audio.com, Tô Tử Mặc nheo lại hai mắt, ánh mắt rơi vào cách đó không xa Ly Hận Đạo Quân thân bên trên nỗ lực tìm kiếm lấy phá cục phương pháp. Lúc này, Ly Hận Pháp thân chiếm hết thượng phong, hắn ba cái thiên địa pháp tướng hoàn toàn bị chế trụ, Ly Hận Đạo Quân thần sắc cực kỳ kiêu ngạo đắc ý mà Ly Hận Pháp thân lại tàn ra ngập trời hận ý, Ly Hận Đạo Quân cùng Ly Hận Pháp thân ở giữa tâm tình có một chút không hợp nhau. Tô Tử Mặc trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Cái này là Ly Hận Đạo Quân kẽ hở. Nam, Mô, A. Tô Tử Mặc vẫn là toàn lực điều khiển ba cái thiên địa pháp tướng, cùng Ly Hận Pháp thân quần nhau, cùng lúc đó, đột nhiên miệng phun phạm âm, ngâm tụng ra một đoạn tối nghĩa khó hiểu kinh văn. Phạm âm bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại huyền diệu lực lượng thần bí. Nhưng Yến Bắc Thần, Tần Phiên Nhiên, kể cả Ly Hận Đạo Quân nghe được cái này một lớn đoạn phạm âm, lại đều không có đã bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Hừ, ở đằng kia gọi bậy cái gì? Ly Hận Đạo Quân cười lạnh một tiếng, chính muốn hào hào mỉa mai Tô Tử Mặc lại đột nhiên thần sắc biến đổi. Không đúng, Ly Hận Pháp thân cùng hắn ở giữa cảm ứng tựa hồ nhận lấy một chút sóng động. Tại cái này phạm âm phía dưới, bọn hắn không có cảm giác nào, nhưng Ly Hận Pháp thân động tác chậm đi một phần, thân thể bên trên ma khí đều có chút phiêu hốt bất định. Rất nhanh, đoạn này kinh văn cũng đã ngâm tụng kết thúc. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, rủ xuống hai mắt, toàn bộ người như là một cái đại Phật bảo tướng trang nghiêm, tay niết pháp ấn, lại lần nữa ngâm tụng ra một đoạn kinh văn. Đoạn này kinh văn cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng, nhưng đối với Ly Hận Pháp thân lại đã tạo thành cực kỳ rõ ràng ảnh hưởng. Ly Hận Pháp thân trong hai tròng mắt cái kia phún dũng muốn ra huyết quang, lại ảm đạm rồi rất nhiều, mà còn có dần dần thu lại xu thế. Ly Hận Pháp thân mặt bên trên cũng hiện ra một tia mê mang. Yến Bắc Thần mừng rỡ trong lòng, thấp giọng nói, Tử Mặc tìm được khắc chế Ly Hận Pháp thân phương pháp xử lý rồi. Tần Phiên Nhiên cũng là vừa mừng vừa sợ, nói, thật là khó có thể tưởng tượng, chín trượng chí tôn pháp tướng, tung hoành vô địch rõ ràng bị cái này nho nhỏ chú ngữ làm cho ảnh hưởng. Những thứ này chú ngữ, sợ là không đơn giản, từng chữ đoạn đều lộ ra một cỗ cổ xưa khí tức, ta chưa bao giờ tại Phật môn tu sĩ thân phía trên bái kiến, chỉ sợ sớm đã thất truyền nhiều năm. Yến Bắc Thần trầm giọng nói. Yến Bắc Thần nói không sai, những thứ này chú ngữ đều là thượng cổ lúc Phật môn vô thượng mật chú. Đại Quang Minh chú, Thính Văn Giải Thoát chú, Bản Giác Đại Mật chú, Lục Đạo Kim Cương chú, thượng cổ cuộc chiến thiên hoang đại địa có vô số muôn dân trăm họ lâm nạn, đệ tử cửa Phật đều là ngâm tụng cái này bốn loại mật chú, đến siêu độ vong hồn, giải thoát oán nghiệp. Cái này bốn loại mật chú lúc này muốn siêu độ không phải người bên ngoài, mà là Ly Hận Pháp thân. Cái này cái thiên địa pháp tướng thân bên trên ẩn chứa vô tận hận ý, nếu là có thể đem siêu độ chỉ còn phía dưới Ly Hận Đạo Quân liền không đủ gây sợ. Đương Tô Tử Mặc ngâm tụng đến đạo thứ hai mật chú thời điểm, Ly Hận Pháp thân động tác cũng đã trở nên có chút chậm chạp. Lôi điện pháp thân, Như Lai pháp thân, Thiên Ma pháp thân rốt cuộc vượt qua đi qua cùng Ly Hận Pháp thân đại chiến, song phương rằng co không phân thắng bại. Góc chuyện audio.com. Mà khi Tô Tử Mặc ngâm tụng ra đạo thứ ba mật chú, Ly Hận Pháp thân đã bị ảnh hưởng càng lớn, đã bắt đầu chỗ tại hạ phong. Tại thượng cổ trong thời kỳ, Ly Hận Ma Hoàng những nơi đi qua cái nào Phật môn tu sĩ dám xúc phạm. Coi như là cầm trong tay tạo hóa thanh liên Phật Hoàng, cũng không thể làm gì được, chỉ lưu lại thở dài một tiếng. Ly Hận Đạo Quân lạnh lùng nói, Hoàng Vũ, liền dựa vào ngươi cái này bừa bãi lộn xộn phá lời chú, đã nghĩ chấn áp Ly Hận Pháp thân, đó là người si nói mộng. Cái này tuyệt không là nói ngoa, lúc trước tại thượng cổ trong thời kỳ, nếu không có Ly Hận Ma Hoàng tự tuyệt lúc ấy chư hoàng sáng chói, nhưng không có một cái hoàng giả có thể đem kia chém giết. Ly Hận Pháp thân thể bên trên ma khí, lại có cho tàn lại cháy chi thế, trong mắt huyết quang càng ngày càng thịnh. Tô Tử Mặc lại, bất vi sở động, nhìn qua Ly Hận Đạo Quân, lắc đầu nói. Chỉ tiếc ngươi không phải làm năm Ly Hận Ma Hoàng. Tuy rằng ngươi cũng tu luyện Ly Hận Kinh, nhưng ngươi so với Ly Hận Ma Hoàng kém quá xa. Người không có trải qua Ly Hận Ma Hoàng năm đó đại biến, người vĩnh viễn đều không cảm giác được Ly Hận Ma Hoàng lúc trước tuyệt vọng, người vĩnh viễn đều không lĩnh ngộ được Ly Hận Kinh trong chính thức áo nghĩa. Ly Hận Đạo Quân toàn thân đại chấn, lời nói này thật lợi hại, hoàn toàn là nhằm vào đạo tâm chu tâm nói như vậy, trực chỉ Ly Hận Đạo Quân kẽ hở. Đây đúng là không thể chối bỏ sự thật. Tại Ly Hận Đạo Quân thân bên trên Tô Tử Mặc không cảm giác được Ly Hận Pháp thân huyết mâu ở bên trong, cái loại này bi thương, tuyệt vọng, phẫn hận mất đi. Ly Hận Đạo Quân cuối cùng còn có thất tình lục dục. Cái này chính là của hắn kẽ hở, mà tạm thời cái này kẽ hở căn bản không có biện pháp đền bù. Nếu là Ly Hận Đạo Quân thật sự lĩnh ngộ đến Ly Hận Kinh trong tinh túy, hắn kết cục cũng sẽ cùng Ly Hận Ma Hoàng giống nhau, cuối cùng tự tuyệt. Đây là một cái bế tắc. Trong nháy mắt này, Ly Hận Đạo Quân sắc mặt tái nhợt, đạo tâm lại xuất hiện một lát dao động. Ly Hận pháp thân tới liên quan đến, cũng chịu ảnh hưởng, ma khí tiêu tán hơn phân nửa. Cơ hội như vậy, Tô Tử Mặc như thế nào bỏ qua? Đạo thứ tư mật chú hàng lâm, Ly Hận pháp thân trong mắt huyết quang, triệt để biến mất. Hắn thân thể bên trên hận ý cũng đã bình phục. Không có loại này hận ý trèo trống, chẳng khác nào đã không có lực lượng nguồn suối, Ly Hận pháp thân tại Tô Tử Mặc ba cái thiên địa pháp tướng vây công phía dưới, liên tiếp bại lui. Trong nháy mắt đã bị đánh đến thành tổ ong, Tô Tử Mặc bốn loại Phật môn mật chú, làm như vậy là để siêu độ Ly Hận pháp thân, lại để cho hắn Ly Hận pháp thân đến giải thoát. Mà kỳ thật năm đó Ly Hận ma hoàng tự tuyệt cũng là vì đạt được một loại giải thoát. Cái này giống như là tối tăm bên trong một loại số mệnh. Lôi điện pháp thân trường tiên, Như Lai pháp thân tù ấn, thiên ma pháp thân liêm đao, đồng thời hàng lâm tại Ly Hận pháp thân thân phía trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cái này cái chín trượng độ cao chí tôn pháp tướng ầm ầm tán loạn. Ly Hận đạo quân như bị sét đánh toàn thân đại chấn, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi, thần sắc không cam lòng. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới chính mình lại thua ở đạo tâm phía trên. Tô Tử Mặc nói thầm một tiếng may mắn. Nếu là thật sự đối diện Ly Hận Ma Hoàng, hắn cái này bốn loại mật chú căn bản là ép không được Ly Hận Ma Hoàng trong lòng hận ý, góc chuyện audio.com. Nhưng Ly Hận đạo quân cuối cùng không phải Ly Hận Ma Hoàng. Tô Tử Mặc tay niết pháp quyết liên tục biến ảo, tại hắn bên người, đột nhiên hiện ra ba đoàn màu sắc khác nhau hỏa diễm. Màu đỏ, màu vàng, màu đen ba đoàn hỏa diễm, nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ. Tô Tử Mặc mi tâm phóng xuất ra một đạo hồng quang, cuối cùng một đạo nguyên thần chi hỏa chui vào trong đó, ngưng tụ ra tứ muội đạo hỏa, hướng phía Ly Hận đạo quân đánh qua. Hô, tứ muội đạo hỏa hàng lâm tại Ly Hận đạo quân thân phía trên. Ly Hận đạo quân trong cơ thể dũng động ra ngập trời ma khí, khí huyết bốc lên, cùng tứ muội đạo hỏa chống đỡ, phát ra một hồi đùng đùng không dứt vang động. Tại tứ muội đạo hỏa đốt cháy phía dưới. VKVKV, Bách Ngốc Sát, con vẫn như cũ không thể làm bị thương kia căn cốt tạng phủ, chỉ là đem làn da, bộ lông đốt thành cho bụi. Coi như là không thể triệt để lĩnh ngộ Ly Hận Kinh, Ly Hận đạo quân cũng thực sự quá mạnh mẽ. A, vượt qua tứ muội đạo hỏa, Ly Hận đạo quân đã trở thành một hòa nhân, nhưng vẫn là bộc phát ra gầm lên giận dữ, vung mạnh động ma đao, hướng phía Tô Tử Mặc lao đến. Tô Tử Mặc thần niệm một động, tạo hóa liên thai hàng lâm, hướng phía Ly Hận đạo quân hung hăng đập tới. Oanh, tạo hóa liên thai cùng ma đao va chạm, hỏa tinh văng khắp nơi. Tạo hóa liên thai bị văng tung tóe, cũng không thể ngăn cản Ly Hận đạo quân bước chân. Chính là lúc này, ba cái thiên địa pháp tướng đều tới, bộc phát ra cường đại công kích. Khách chương.